Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 668, thần bí Lý Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua bánh bao tiểu nha hoàn như vậy phen chống lảng. Cái này vừa ra coi như là đi qua. Đổi mới nhanh nhất, đi tới cửa phòng trước. Nha đầu mở ra tương phi màn trúc. Cung thỉnh Chu Bình An cùng Lý Xu vào nhà. Chu Bình An mới vừa mại một cái chân. Liền ngửi được một cổ nhàn nhạt tinh tế mùi thơm, thấm lòng người tí, nghe rất thoải mái. Chu Bình An biết đây là Lý Xu thường thường thích huân hương. Trước ở Hạ Hà thôn nhà mới liền ngửi được quá, bên trong phòng tố nhã xa hoa, dễ chịu rực rỡ, hiện ra hết trung minh đỉnh thực chi nhà. Tiểu thư, lan thang đã đổi hảo, mấy cái chính trị phương linh nha đầu từ nội thất đi tới thi lễ hồi bẩm. Trong tay các sách theo một màu đỏ thùng gỗ. Lý Xu nhìn lướt qua gật đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Bình An. Nũng nịu nói. Hôm nay trần tình một ngày. Mặt trời lại cao. Phu quân nhất định phạp mệt mỏi. Phao cá tắm nước nóng giải giải phạp. Đi đi xuôi đi. Chờ phu quân sau khi tắm. Lại dùng bữa tối khỏe không? Thiện. Chu Bình An nghe bữa tối hai chữ. Trong miệng sinh tân. Không nói hai lời liền gật đầu. Khanh khách, để cho hai người bọn họ hầu hạ phu quân tắm đi. Thêm nước nóng xoa trả lưng cái gì? Lý Xu mím môi tiểu miệng, cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An. Theo ngón tay hai cái dáng người yểu điệu nha đầu đạo. Chu Bình An mặt hắc tuyến. Phu quân không hài lòng. Kia hai người bọn họ như thế nào? Lý Xu tiểu mép mang theo dí dỏm mỉm cười. Lại chỉ hai cái nha đầu. Các nàng thì thôi, nếu như là ngươi thoại, còn có thể cân nhắc. Chu Bình An biết Lý Xu nha đầu này là cố ý. Với là cố ý làm ra sắc lệnh trí bất tỉnh bộ dáng. Vểnh môi nhìn Lý Xu, trêu đùa giọng đạo, nằm mơ đi. Lý Xu lật một cái liếc mắt, sẵn giọng, tiếp theo, Chu Bình An bị Lý Xu xấu hổ đẩy tới phòng tắm. Chu Bình An tiến phòng tắm. Bị trong phòng tắm mộc chế trăng lưỡi liềm hình hồ tắm cấp chấn một cái. Cá chép khạc nước miệng. Hoa sen phun thủy đầu. Lớn như vậy hồ tắm. Khoái thành tiểu hình hồ bơi. Lý Xu nha đầu này thật là lớn thủ bút. Chu Bình An chân trước tiến phòng tắm. Chân sau liền tiến vào hai cái nha đầu. Hai cái nha đầu tương khăn tắm. Di tử, ngải cỏ, bưởi lá chờ tắm đồ dùng cất xong. Sau đó cúi đầu đi tới Chu Bình An cùng trước, mặt nhỏ hồng phác phác, đưa ra tiểu tay sẽ phải giúp Chu Bình An cởi áo giải mang. Một bộ muốn hầu hạ Chu Bình An tắm điệu bộ, vân vân, làm gì? Chu Bình An lui về sau một bước, cô ra, tiểu thư để cho chúng ta tới hầu hạ tắm. Hai cái tiểu nha đầu đỏ mặt nhỏ, không cần, tự ta liền có thể, lại tới. Chu Bình An im lặng lắc đầu một cái. Không thể nghi ngờ tương hai cái tiểu nha đầu đánh phát ra. Đuổi hai cái tiểu nha đầu sau khi rời khỏi đây. Chu Bình An cởi quần áo. Thập cấp mà lên hồ tắm. Tương bản thân ngâm mình ở hồ tắm bên trong. Hốt, mệt mỏi một ngày phao cá tắm nước nóng. Thật đúng là thoải mái a. Chu Bình An tựa vào hồ tắm bên cạnh hài lòng hốt một hơi. Thoải mái phao mấy phút. Chu Bình An mới bắt đầu chính thức tắm, dùng quán hiện đại nước gội đầu sữa tắm, lại dùng cổ đại tạo giác. Di tử luôn là không quá thói quen, nhất là gội đầu, ở cổ đại tóc lưu lại trường, tắm đứng lên phí thời gian phí sức, thật hoài niệm tóc ngắn nước gội đầu hiện đại a. Gội đầu cái gì đừng quá đơn giản, đáng tiếc mình ở hiện đại học cổ Hán ngữ văn học, hóa học vật lý cái gì đã sớm trả lại cho lão sư. Đối tạo xà bông thơm, nước gội đầu, sữa rửa mặt, mỹ phẩm cái gì cũng là một chữ cũng không biết. Nếu không ở Đại Minh một chuẩn thương cơ vô hạn, ở Chu Bình An tắm thời điểm, trong phòng khách nha hoàn lui tới xuyên qua, ở bánh bao tiểu nha hoàn dưới sự chỉ huy bố trí phòng khách. Chậu bông, sáp hoa, còn có nến đỏ, tiếp theo nha đầu xuyên qua lui tới, bưng tới một bàn mỹ vị giai hào. Nhất nhất bày ở trên bàn ăn. Sắc mùi thơm đều đủ. Tiểu thư, cô ra nói không để cho chúng ta hầu hạ. Hai cái tiểu nha đầu từ phòng tắm sau khi ra ngoài, thấp thỏm bất an đi tới Lý Xu cùng trước xin tội. Hắn không cần thì thôi. Một tiểu nha đầu cầm trong tay một mặt gương đồng đứng ở Lý Xu cùng trước. Lý Xu ngồi ở quý phi tháp thượng hướng về phía gương lược lược bên tai tóc mai. Nhìn cũng không có nhìn các nàng một cái. Nhàn nhạt nói một câu. Khóe miệng thốc khởi lau một cái nhàn nhạt tiếu ý, hai cái tiểu nha đầu thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn khom người rời đi, liền nghe đến bên tai truyền tới một tiếng tiểu thư phân phó. Đúng, đi đem Mặc Hương gọi tới. Là, tiểu thư, hai cái nha đầu ứng tiếng lĩnh mệnh đi. Tiểu thư, ngài gọi ta. Rất nhanh một tiểu nha đầu khiếp khiếp đi tới Lý Xu cùng trước. Cúi đầu vấn an. Nếu như Chu Bình An ở bên ngoài, đoán chừng đối cái tiểu nha đầu này có ấn tượng, bởi vì cái tiểu nha đầu này chính là vào cửa trước Lý Xu để cho Chu Bình An chọn một nha đầu. Chu Bình An đối phó Lý Xu lúc tùy ý đưa tay chọn cái nha đầu kia. Đùa giỡn nói nàng tiểu tay tròn làn, giống như móng heo vậy, là một có phúc khí. Mặc Hương tiểu nha đầu bị lạnh ước chừng một phút, ngồi. Lý Xu hướng về phía gương đeo thượng một cái trong suốt dịch thấu Đông Châu tiên tử vòng tay sau. Giống như mới nhìn thấy tiểu nha đầu vậy. Khẽ mỉm cười nói một chữ. Nô tỳ không dám. Mặc Hương tiểu nha đầu khiếp khiếp lắc đầu một cái. Áo xanh nhìn ngồi. Lý Xu phân phó một bên đánh gương nha đầu. Để cho nàng rời tới một cái tú đắng. Áo xanh rời tới tú đắng sau. Mặc Hương tiểu nha đầu vẫn không dám ngồi. Ở tiểu thư trước mặt, nào có các nàng làm nô tỳ ngồi đạo lý. Tiểu thư để cho ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. Bánh bao tiểu nha hoàn đi tới, đào tiểu nha đầu một cái. Mặc Hương tiểu nha đầu lúc này mới lẩy bà lẩy bẩy ngồi xuống. Gần tới trước, để cho ta xem thật kỹ một chút. Lý Xu giống như đối Mặc Hương tiểu nha đầu rất cảm thấy hứng thú vậy. Cười tủm tỉm ngoắc ngoắc tiểu tay. Để cho tiểu nha đầu gần tới trước. Đợi tiểu nha đầu đến gần sau. Lý Xu đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ nâng lên tiểu nha đầu cắm. Đôi mắt đẹp lưu phán. Có nhiều hăng hái nhìn tiểu nha đầu gương mặt. Giống như tiểu nha đầu trên mặt có hoa nhi vậy. Tiểu nha đầu gương mặt xác thực rất bình thường. Nhiều nhất coi như là thanh tú. Cùng Lý Xu sai 108.000 dặm. Lý Xu cười khanh khách. Tiểu nha đầu cũng là run sợ trong lòng. Tiểu nha đầu khiếp khiếp nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư ánh mắt sáng quá. Tổng cảm giác tiểu thư ánh mắt lạc thật. Là có thể đem mặt mình đâm ra mấy cái động tới. Vươn tay ra. Để cho ta xem một chút. Một lát sau. Tiểu nha đầu lại nghe được Lý Xu phân phó. Với là dựa theo tiểu thư phân phó. Đem tiểu tay đưa ra ngoài. Bạch bạch nộn nộn. Tròn lẳn. Giống như là càng ra oa tiểu man đầu tựa như. Lý Xu lấy một khối khăn. Cách khăn nhẹ nhàng nắm được tiểu nha đầu tiểu tay. Xác thực, tiểu mập tay nhìn qua rất có may mắn. Trên mu bàn tay còn có hải nhi tiểu tay tựa như hố nhỏ. Lăn qua lộn lại, Lý Xu có nhiều hăng hái nhìn hồi lâu. Mu bàn tay tích cốc. Vàng bạc mãn bồn là một có phúc khí. Lý Xu nắm tiểu nha đầu tiểu tay. Môi anh đào vểnh lên lau một cái hoàn mỹ độ cong. Cười yểm như hoa, minh diễm không thể tả. Chu Bình An ở phòng tắm tắm ước chừng hơn nửa canh giờ mới ra hồ tắm. Dùng khăn lông lau khô thân thể, mặc quần áo vào, dùng khăn lông lau tóc đi ra khỏi phòng tắm. Còn chưa đi vào phòng khách, liền đánh hơi được một cổ cơm mùi thức ăn thơm. Loại mùi thơm này, thật là đã lâu không gặp. Bước vào phòng khách. Chu Bình An liền bị trên bàn ăn phong phú mỹ vị giai hào hấp dẫn ánh mắt. Phù dung đại tôm, hoa quế vây cá, kỳ lân món ăn, đào nhân gà đinh, kim tiền phun tơ, cung bảo thịt thỏ, trăm tuổi canh, ngự phiến đậu hoàng nhiều vô số có chừng hơn 20 đạo món ăn. Đều là sắc mùi thơm đều đủ. Nhất bắt mắt là, cái bàn chính giữa một phần thọ đào, một chén trường thọ mặt, thọ đào. Trường thọ mặt, Chu Bình An lau tóc động tác một bữa. Hôm nay là ngày gì? Khanh khách, tiểu thư, thọ tinh lão gia đi ra. Bánh bao tiểu nha hoàn cười khanh khách nghênh. Giải khai câu trả lời. Thọ tinh lão gia, Chu Bình An ngẩn ra. Sau đó mới phản ứng lại. Là, hôm nay là sinh nhật của mình. Ở Đại Minh sinh nhật, khi còn bé ở Hạ Hà thôn, không có để ý nhiều như vậy. Cha mẹ cũng không có cho mình quá quá, lấy về phần mình cũng quên. Làm khó Lý Xu còn nghĩ, còn cho mình một cái như vậy ngạc nhiên. Chu Bình An nhìn về phía Lý Xu ánh mắt, nhiều mấy phần cảm động. Phu quân sinh nhật vui vẻ, còn có một đạo món ăn. Chờ một hồi thượng, phu quân tất nhiên sẽ thích. Lý Xu cười tủm tỉm thi lễ một cái. Chúc Chu Bình An sinh nhật vui vẻ. Xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp miễu hề. Một cái nhăn mày một tiếng cười gian không nói ra được quyến rũ động lòng người. Còn có một đạo món ăn, ta tất nhiên sẽ thích. Thần bí như vậy, Chu Bình An cười một tiếng, có chút mong đợi. Cách chương.